Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1161, nhỏ bé hy vọng. Không nên động, bên người truyền đến âm thanh của E-learner. Tiếp theo là quét quét hai đao, một cây thạch châm bị chém đứt xuống, chết lặng cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó là sâu tận xương tủy đau nhức. Andrea cắn chặt hàm răng, mới không có để cho mình kêu thành tiếng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mọi người sở đứng địa phương đã bị nhện ma châm dài sở cắm đầy. Nếu như không phải là có thần phạt nữ vu God Punishment Witches cứu giúp, chỉ sợ nàng đã bị đóng chặt ngay tại chỗ. Bất quá cho dù nắm giữ có thể so với thân thủ của siêu phàm già, nghĩ phải hoàn toàn tránh phạm vi lớn như thế đả kích cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, bị E-learner kèm theo nhảy ra ngoài. Đồng thời, một cây thạch châm nghiêng theo nàng phía bên ngoài chỗ đùi đâm vào, xuyên qua hai chân của nàng cùng đầu gối, chặt đứt thạch châm sau, xoay tròn da thịt cùng xương loáng thoáng có thể thấy, loang lổ máu tươi thấm ướt quần, vết thương nhìn qua một mảnh máu thịt be bét. E-learner cũng không có tốt hơn bao nhiêu, bụng của nàng bị thạch châm đâm thủng, toàn dựa vào nửa đoạn đầu châm chặn, mới không có để cho nội tạng chảy ra. Cũng may thần phạt quân thân thể không cảm giác được đau đớn, điều này làm cho tinh thần của nàng vẫn có thể bảo trì tập trung cao độ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Andrea liền cảm thấy trên trán mình đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Nàng cố hết sức từ trong lòng ngực móc ra diệp tử đặc chế thuốc giảm đau hoàn nhét vào trong miệng. Vừa đắng vừa chát khẩu vị đưa nàng có chút tan giả ý thức lại lôi kéo về tới. Bên kia Axis đã cùng chém ma giả chạm tay. Những người khác là dựa vào thần phạt nữ vu God Punishment Witches bảo vệ, tạm thời tránh thoát cái này một cái tai họa ngập đầu. Nhưng mỗi một người đều rất là chật vật, cả người trên dưới tăng thêm không ít mới thương. Nếu như một lần nữa bắn xong, sợ rằng kết quả giữ nhiều lành ít. Trong rừng cây lại truyền tới mới tiếng bước chân. Hiển nhiên Usrup chuẩn bị đã lâu bẫy dập, không có khả năng chỉ có hai chỉ nhện ma. Mà thần phạt nữ vu God Punishment Witches thì bị người bị thương hạn chế tay chân, căn bản là không có cách buông tay đánh một trận. Thế cục đối với các nàng tới nói vô cùng vì bất lợi. Andrea bắt lại tay E-learner, cát khàn cổ họng nói, để cho mọi người tập hợp hướng tây rút lui, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Hướng tây? E-learner ngẩn người, đệ nhất quân trước ra tiếp ứng điểm tại Nam Phương A, con đường kia đã đi không thông rồi. Đường cũ trở về chỉ có thể bị ma quỷ tầng tầng bao vây. Phía tây mê tàng xâm lâm mới là đường ra duy nhất, trong thông đạo dưới lòng đất sợ rằng trừ phục binh bên ngoài, còn chuẩn bị túc lượng xương đỏ ớt Miss Bình, như bị không có nổi lo về sau địch nhân hợp vây. Kết quả có thể tưởng tượng được, hướng tây mặc dù sẽ cách tiếp ứng điểm càng ngày càng xa, nhưng cũng sẽ kéo dài công kích của địch nhân khoảng cách. Điều kiện tiên quyết là các nàng có thể chống đỡ cho đến lúc này. Bây giờ nghĩ lại, chém ma giả khi trước chờ đợi cũng không hoàn toàn là bởi vì viện quân của các nàng chưa tới, mà là nó bố trí nhân viên đồng dạng cần thời gian tới hội họp. Đối phương khai thác đông đảo lối đi, hẳn là khắp phía sau mỗi cái khu vực chỉ có như vậy, địch người mới có thể làm được không bất kể các nàng ở nơi nào tiến hành phục kích, đều có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận, mà ma quỷ hành động tín hiệu. Đại khái là được, thế thân, bay ra Tazira một khắc kia. Ta biết rồi, E-learner gật đầu một cái, bắt đầu chiêu đổi đồng bạn hướng nàng tập trung. Tại súng shotgun đánh xuống, Usrup từ đầu đến cuối rong ruổi tại khu vực bên ngoài, cũng lợi dụng ma lực nhấc lên cuồng phong tiêu hao chúng thể lực của con người. Cứ việc trên người nó nhiều lần dâng lên bình phong che chở lam quang, có thể không chút nào bị thương, triệu chứng hiển nhiên giải rác lưu đạn rất khó làm nó bị vết thương chí mệnh, đợi mọi người áp sát đến cùng nhau, bóng người của cuồng ma cũng xuất hiện ở bên trong rừng cây. Chú ý đầu mâu, Axis hô to một tiếng, giơ lên cự kiếm tương nghênh đầu bắn tới cốt mâu bổ làm hai. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches là giơ lên đan binh lựu đạn cho đánh trả. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, Andrea lại rõ ràng các nàng còn có càng nguy cơ rất chí mạng muốn giải quyết. Nàng theo Axis nơi đó phải qua lắng nghe phù ấn, hướng về phía Lightning hô lớn, đi tìm đến cái kia hai chỉ nhện ma, sau đó giết chết chúng nó. Nhưng là, chỉ có ngươi cùng Mạch Thiến có thể làm được một điểm này đi nhanh. Đó mới là trợ giúp lớn nhất đối với chúng ta. Nhện ma bắn một lần kẻ hở đại khái tại nửa khắc đồng hồ tả hữu. Bây giờ đã qua đi 3 phút, nhưng nếu không thể lần tiếp theo phóng trước tiêu diệt đối thủ, lôi kéo tàn phá thân thể các nàng có thể lại tránh thoát thạch châm mưa độ khả thi cực kỳ nhỏ bé. Thuận tiện kêu Tilly rời đi nơi này, Axis cũng không quay đầu lại giống lên một câu. Ta, Lightning do dự mấy giây, mới cắn răng đáp, ta biết rồi, các ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Đương nhiên, Andrea dáng cười một tiếng, bây giờ còn chưa phải là lúc buông tha a. Nàng hướng thần phạt nữ vu God Punishment Witches hô, cho ta một thanh vũ khí, ngươi được không? Cõng lấy sau lưng nàng, Eleanor cau mày nói, không nắm chặt ta mà nói, ngươi sẽ bị bỏ rơi đi. Yên tâm, một cái tay đã đủ rồi. Nàng nhận lấy thần phạt nữ vu God Punishment Witches đưa tới xuyên động súng trường, dùng răng cắn thương xuyên, chợt về phía sau kéo một cái, đem viên đạn đẩy vào nòng súng, sau đó một tay gác ở trên bả vai của Eleanor. Dù là nàng đã mất đi hai chân mà lực tiêu hao hầu như không còn, vết thương đau nhói cùng tiêu hao quá độ choáng váng đều đang hành hạ nàng. Nàng vẫn là một tên lệnh địch nhân tim hồi hộp xạ thủ. Người man dợ Axis vẫn còn đang tại dục huyết phấn chiến, nàng lại làm sao có thể trước bỏ qua. Lightning, chúng ta nên làm cái gì cục cục? Mạch Thiến một mặt lo lắng hỏi. Không nên hốt hoảng, trước tỉnh táo lại. Lightning nhìn lấy trong rừng rậm chạy như điên mười mấy con cuồng ma cùng xa xa thỉnh thoảng bốc lên nổ tung cột khói, cưỡng bách chính mình tập trung lên tinh thần. Nàng biết Andrea nói không sai, chính mình ưu thế duy nhất tại chỗ tốc độ. Một khi bị chém ma giả phá trừ năng lực, nghĩ lại bay lên khó khăn. Càng là tình huống như thế càng cần tĩnh táo hơn, phán đoán thế cục cũng chọn lựa chính xác nhất ứng đối các biện pháp mới là nhà thám hiểm nên làm chuyện. Tại không có khả năng mang theo các nàng chạy trốn dưới tình huống, tiêu diệt nhện ma không thể nghi ngờ trợ giúp lớn hơn. Mà muốn giết chết cái loại này cả người bị cục đá bao bọc quái vật, thì nhất định phải có bệ hạ mới nghiên cứu chế tạo lựu đạn máy bắn mới được. Ngươi đi tìm ra vị trí của nhện ma, ta trước liên lạc tàu Hải Âu, Tilly điện hạ nơi đó có chúng ta yêu cầu vũ khí. Lightning rất nhanh làm rõ ý nghĩ, hiểu được gao. Mạch Thiến tung người biến thành một cái màu xám đuôi thương ưng, hướng về trời cao bay đi. Nàng là đem tốc độ tăng cao đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới quanh quẩn tại điểm đánh lén vòng ngoài máy bay lượn cạnh. Các nàng đây, tình huống bây giờ như thế nào? Kéo ra cửa khoang, Wendy lo âu hỏi. Không có thời gian giải thích, ta yêu cầu bị dùng vũ khí. Lightning chui vào bên trong khoang thuyền, đem máy bắn cùng lựu đạn mang đeo ở sau lưng. Đang lúc này, Tilly mở miệng nói, tình huống rất không ổn, đúng không? Tiểu cô nương do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Axis để cho ngươi mau rời khỏi nơi đây. Ta biết rồi, ta lúc này đi. Lightning cùng Wendy đều không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì ta ở chỗ này, chỉ cho nàng tạo thành gánh vác, cũng không được bất kỳ trợ giúp nào. Giọng nói của Tilly hơi có chút phát run, dường như đang cực lực đè nén cái gì. Lý trí nói cho ta biết, lập tức trở lại doanh trại mới là hợp lý nhất lựa chọn. Điện hạ, nhưng người nhớ đến nói cho. Nàng biết, ta tuyệt đối sẽ còn trở lại. Không được bao lâu thời gian, tàu Hải Âu liền sẽ mang theo mới viện quân chạy tới. Làm cho các nàng nhất định phải kiên trì cho đến lúc này. Mà lúc này, chân trời truyền đến Thương Ưng kêu to. Ta sẽ chuyển cáo cho bụi. Lai Ninh cuối cùng nhìn Ti Ly một cái. Tung người nhảy ra bên ngoài khoang thuyền. Trên người mang nặng để cho nàng không cách nào nữa duy trì hiện hữu độ cao. Cơ hồ giống như cục đá rơi xuống cao hơn 10 thước độ thời điểm. Nàng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nếu như lúc này chém ma giả trở lại tóm nàng, sợ rằng ngay cả chạy trốn đều là loại hy vọng xa vời. Tin tưởng đồng bạn, lẫn nhau tin các nàng mang cho chính mình phần dũng khí này. Lai Ninh hít sâu một cái, thẳng hướng về Mạch Thiến nêu lên phương hướng bay đi. 30 giây sau, nàng dùng mắt thường bắt được mục tiêu đó là một cái nằm trên đất. Chính đang từng chút phun ra hắc tinh thạch nhện ma. Bên người nó mặt đất lõm xuống một cái hố to. Đáy hố có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái cửa hang. Dường như còn liên tiếp những địa phương khác. Nhện ma xung quanh có hai cái cuồng ma tại thủ vệ. Lai Ninh không nhìn thẳng chúng nó. Dán vào tàng cây bay đến mục tiêu đỉnh đầu. Không chút do dự nhắm ngay giáp xác mở rộng ra. Chút nào không đề phòng dị dạng quái vật giữ lại kích phát cò súng. Theo, đụng, một tiếng khinh minh, lựu đạn nghiêng xuyên vào trong cơ thể nhện ma tụ năng đầu đạn phun ra năng lượng nóng bỏng trong. Nháy mắt liền xuyên thủng nó khoang bụng, đem hắc rượu thạch bao vây cơ thể cùng mạch máu quậy đến nát bấy. Gặp này bị thương nặng nhện ma kêu thảm tê liệt ngã xuống. Thứ 1106 chương 11 nhỏ bé hy vọng. Thứ 1 phần 1 trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?